Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1082. Chương 1082. Tứ Đại Huyền Vực Luân Hãm. Thiên Vương Điện lời vừa nói ra, Chu Thần lập tức cảm thấy một cỗ ý lạnh từ xương sống chỗ vọt lên. Đông Huyền Vực kịch biến. Chẳng lẽ, nghĩ đến cái kia khả năng, Chu Thần nhìn qua cái kia Thiên Vương Điện ánh mắt bên trong, liền lập tức sát ý sôi trào. Nhưng mà, vẻn vẹn một hơi thời gian về sau, hắn liền thu hồi sát ý. Bởi vì, hắn thật không có thời gian đi giết Thiên Vương Điện. Hắn lưu tại Đông Huyền Vực nữ nhân, nhất là Cửu Thiên Thái Thanh Cung Lăng Thanh Trúc, chỉ sợ thật sự có nguy hiểm. Nếu là Tam Thiên Lôi Huyễn Thân vẫn còn, Chu Thần đại khái có thể phân thân hai người, một người chu sát vượt qua ức vạn dặm truy sát Thiên Vương Điện, một người đi bảo trụ Lăng Thanh Trúc mạng. Nhưng bây giờ không được, bởi vì Chu Thần đến võ động Càn Khôn vị diện thời điểm, liền không mang Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Huyễn Thân hiện tại còn tọa trấn tại Đấu Khí Đại Lục đâu. Hiện tại vượt vị diện triệu hoán đồng dạng đạt đến đấu đế phía trên cảnh giới huyễn thân đến đây. Chỉ ít cần mấy phút, có lẽ liền quyết định Lăng Thanh Trúc sống hoặc chết. Thiên Vương Điện, lần sau tất diệt ngươi dị ma toàn tộc. Thả câu ngoan thoại, Chu Thần lập tức động xuyên không ở giữa mà đi phương hướng, chính là Đông Huyền Vực. Cùng lúc đó, Đông Huyền Vực. Bây giờ Đông Huyền Vực đã bị đánh được thiên băng địa liệt, khủng bố chiến tranh càn quét sở hữu thế lực, đã từng uy danh hiển hách tám đại siêu cấp môn phái. Đã còn sót lại thứ ba, mà chiến tranh người đề xuất, chính là Nguyên Môn. Ngắn ngủi bất quá hơn tháng thời gian, Đông Huyền Vực tám đại siêu cấp tông phái, liền chỉ còn lại có Đạo Tông cùng Cửu Thiên Thái Thanh Cung vẫn còn tồn tại. Cái khác siêu cấp tông phái, thí dụ như Kiếm Tông, Phù Tông, Thần Tông chờ chút, không phải đầu hàng quy thuận Nguyên Môn, chính là bị tiêu diệt. Nguyên bản, Nguyên Môn thực lực mặc dù xếp hạng 8 đại siêu cấp tông phái đệ nhất, nhưng kỳ thật lực xa xa không đạt được hướng cái khác 7 đại siêu cấp tông phái đồng thời nổi lên. Tình trạng cái khác 7 đại siêu cấp tông phái mặc dù không có luân hồi cảnh tuyệt thế đại năng, nhưng mỗi cái tông phái đều có 1-2 cái chuyển luân cảnh siêu cấp cường giả. Cộng lại liền có mười mấy người, vượt xa khỏi Nguyên Môn bên ngoài thực lực. Dù sao, Nguyên Môn bên ngoài cũng chỉ có Thiên Nguyên Tử, Địa Nguyên Tử, Nhân Nguyên Tử 3 đại trưởng giáo cái này 3 cái chuyển luân cảnh cường giả. Nhưng là, trận chiến tranh này bắt đầu không lâu sau, Nguyên Môn lại bạo phát ra cực kỳ khủng bố thực lực. Bọn hắn trong tông chuyển luân cảnh cường giả thế mà toát ra nhiều đến hơn 20 cái. So cái khác 7 đại siêu cấp tông phái cộng lại tổng cộng còn muốn nhiều. Như thế đội hình, làm sao có thể không thắng? Mà Nguyên Môn sở dĩ đột nhiên toát ra nhiều cường giả như vậy, chính là bởi vì bọn hắn đã sớm cùng dị ma tướng cấu kết. Cũng bởi vì bọn hắn sớm đầu nhập dị ma tộc liền sử dụng rất nhiều thủ đoạn tăng lên Nguyên Môn trưởng lão các chấp sự thực lực, thôi sinh một nhóm lớn khí tức phù phiếm chuyển luân cảnh cường giả. Mà Nguyên Môn thực lực tăng nhiều về sau, dị ma tộc liền để lập tức phát động đại chiến, nhìn tựa hồ là vì Nguyên Môn tốt, muốn để chiếm đoạt toàn bộ Đông Huyền Vực. Nhưng trên thực tế, dị ma là bị Chu Thần đủ loại thủ đoạn làm cho muốn trước thời hạn phát động đến bọn hắn chuẩn bị vạn năm kế hoạch, chiếm lĩnh tứ đại huyền vực cùng loạn ma hải, cũng mở ra vị diện khe hở, để dị ma hoàng cùng dị ma tộc một lần nữa giáng lâm thế gian kế hoạch. Không sai, không riêng gì Đông Huyền Vực, cái khác 3 đại huyền vực giờ phút này cũng lâm vào dị ma quy mô tiến công bên trong. Thậm chí, bị dị ma thẩm thấu sâu nhất Tây Huyền Vực, giờ phút này đã hoàn toàn luân hãm. toàn bộ Tây Huyền vực 9 thành nhân tộc cường giả đều bị ma ngục dị ma đồ sát trống không, mà Bắc Huyền vực cùng Nam Huyền vực giờ phút này cũng tại dị ma thế công hạ đau khổ ngăn cản. Thời gian qua đi vạn năm, Thiên Huyền đại lục lại lần nữa nguy rồi, mà tại Đông Huyền vực, trong khoảng thời gian ngắn, Nguyên Môn liền thuận lợi chiếm đoạt Đông Huyền vực tuyệt đại bộ phận khu vực. Chỉ còn lại có Đạo Tông cùng Cửu Thiên Thái Thanh Cung hai cái này cổ xưa nhất. Thâm căn cố đế siêu cấp tông phái, bây giờ Đạo Tông đã ngăn cản Nguyên Môn nhiều lần xâm chiếm, mà Đạo Tông sở dĩ có thể ngăn cản được Nguyên Môn quy mô tiến công, chính là bởi vì Kỳ Tông môn xuất hai cái người rất lợi hại. Một cái là Lâm Động, lúc này Lâm Động vừa mới gia nhập Đạo Tông bất quá 3 tháng, thực lực của bản thân hắn đương nhiên không được, nhưng là hắn người mang Chu Thần ban cho Thiên Đế lệnh, tại Nguyên Môn công tới thời điểm triệu hoán ra Chu Thần một cái bóng mờ. Này mới khiến Đạo Tông tránh thoát một rét, mà một vị khác ngăn cản lại Nguyên Môn chính là Đạo Tông trưởng giáo Ứng Huyền Tử nữ nhi, Ứng Hoan Hoan. Ứng Hoan Hoan bây giờ thế nhưng là Đông Huyền vực thanh danh cực vang người. Nàng vốn chỉ là cái niết bàn cảnh tiểu bối, nhưng bởi vì nàng là một vị thượng cổ luân hồi cảnh cường giả luân hồi chuyển thế. Vì vậy, khi Nguyên Môn lần thứ hai công lên Đạo Tông thời điểm, Lâm Động Thiên Đế lệnh đã tại lần thứ nhất thời điểm sử dụng. Căn bản là không có cách lại lần nữa triệu hoán. Đạo Tông không có những biện pháp khác, chỉ có thể lấy bản thân thực lực đến đối kháng Nguyên Môn đại quân. Phải biết, Nguyên Môn lần này thế nhưng là phái ra 4 vị chuyển luân cảnh siêu cấp cường giả, mà Đạo Tông chỉ có 2 vị, còn sinh tử huyền cảnh cường giả số lượng càng là xa xa không kịp Nguyên Môn. Thế là, dưới tình thế cấp bách, Ứng Hoan Hoan vị này luân hồi giả chính là thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, cùng nhất định thực lực. Lại sau đó, sự tình liền sáng tỏ, Nguyên Môn phái ra 4 vị chuyển luân cảnh cường giả, lại toàn bộ đều là bị vừa mới thức tỉnh trí nhớ kiếp trước Ứng Hoan Hoan chặn lại. Mặc dù cuối cùng nàng cũng thụ một chút tổn thương, nhưng cái kia 4 vị chuyển luân cảnh siêu cấp cường giả lại là toàn bộ bị tru sát. Không chỉ có như thế, tiếp xuống, cái kia Ứng Hoan Hoan thực lực một ngày thắng qua một ngày. Mặc dù thực lực còn không có khôi phục lại luân hồi cảnh, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Cũng là bởi vì có Ứng Hoan Hoan tỏa chấn Đạo Tông, mới làm cho Nguyên Môn thế công nhiều lần bị áp chế. Mà thức tỉnh Ứng Hoan Hoan đã không thể lại gọi Ứng Hoan Hoan, mà phải gọi Băng Chủ, Viễn Cổ Bát Chủ bên trong thực lực mạnh nhất, thiên phú xuất chúng nhất Băng Chủ. Cùng lúc đó, Đông Huyền vực, Cửu Thiên Thái Thanh Cung dưới trướng Tiên Vương triều địa giới bên trong, bởi vì Ứng Hoan Hoan cái này kẻ hung hãn, Nguyên Môn không có lại đi tiến đánh Đạo Tông, mà là trước nặn ra Cửu Thiên Thái Thanh Cung cái này quả hồng mềm. Nơi này là Tiên Vương triều hạch tâm chi địa, Thiên Lam Thanh, hùng vĩ sơn nhạc còn giống như cự long phủ phục lan tràn. Cả phiến thiên địa đều tràn ngập một cỗ rộng lớn chi khí, giống như tiên cảnh. Bất quá, bây giờ Đông Huyền vực chiến hỏa bay tán loạn, thiên băng địa liệt, cho dù là như vô tịch tiên cảnh chi địa, cũng là vô pháp may mắn thoát khỏi. Tiên Vương triều đã tại 2 ngày trước hủy diệt tại Nguyên Môn trong tay. Bây giờ, đến phiên tọa lạc ở Tiên Vương triều hạch tâm địa giới Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Chỉ thấy nơi đây bầu trời tràn ngập cuồn cuộn tà ác mây đen, mà ở đằng kia mây đen trong bao là một mảnh to lớn vô cùng lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng bên trong lại có vô số cự đảo lớn trống rỗng lơ lửng. Hòn đảo phía trên mây mù lượn lờ, bạch hạc dương cánh, ngược lại là một mảnh tường hòa. Chỉ bất quá, loại này tường hòa tại như lồng ánh sáng bên ngoài cái kia trùng điệp tà ác mây đen bọc vào, lộ ra phá lệ yếu ớt, Giết, giết sạch Cửu Thiên Thái Thanh Cung, nhất thống Đông Huyền vực. Mây đen bên trong không ngừng có tiếng gào thét truyền ra, nhìn kỹ lại, chỉ thấy vô số phô thiên cái địa thân ảnh hướng phía Cửu Thiên Thái Thanh Cung dũng mãnh lao tới. Những này thân ảnh đều là thân mang in đen trắng đồ văn quần áo. Kia là nguyên môn tiêu chí. Bây giờ, những này nguyên môn đệ tử ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm lồng ánh sáng bên trong. Không ngừng trong chiều xung phong liều chết, mà ở đằng kia lồng ánh sáng chung quanh, một chút cùng nguyên môn phục sức khác biệt thân ảnh chính đang cật lực ngăn cản nguyên môn đệ tử. Thúc đẩy, huyết nhục văng tung tóe, cực kỳ thảm thiết, nhưng mà bọn hắn hy sinh cũng không có ngăn chặn nguyên môn đệ tử. Ở đằng kia phô thiên cái địa thế công dưới, Cửu Thiên Thái Thanh Cung môn nhân phòng ngự đều sụp đổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,